Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thư Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới được mang tên Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Nội dung câu chuyện ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Câu chuyện bắt đầu ở thành phố Los Angeles xinh đẹp bên bờ Thái Bình Dương. Lý Lộc là một bác sĩ trẻ, mở phòng khám sinh lý cho đàn ông trong con phố nhỏ xíu, ô tô không thể quay đầu. Và một ngày trời yên biển lặng, đột nhiên gã đàn ông Kay William xông tới, thản nhiên dí hàng nóng bùm chiếu vào đầu, bắt cô phải chữa trị cho bạn bị thương của anh ta. Đó là lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau, cũng bắt đầu mối tình ngang trái của họ. Sau khi ra khỏi phòng khám nam khoa nho nhỏ ấy, Kay không thể nào xua tan được hình bóng vị bác sĩ xinh đẹp Lý Lộc ra khỏi đầu. Và thế là anh chàng ngốc nghếch bắt đầu quá trình theo đuổi, đầy mồ hôi, máu và nước mắt của mình. Không phải nói ẩn dụ, mà đúng là mồ hôi, máu và nước mắt theo nghĩa đen. Nếu bạn tin những dòng nhăng cuội trên kia thì hãy tỉnh ngộ đi. Lý Lộc không phải là một cô bác sĩ yếu đuối thông thường, mà Kay cũng chẳng phải là xã hội đen đầu đường xó chợ. Cô là thành viên của một tổ chức bí mật tên là Pandora, chuyên triệt hạ những gia tộc hắc bang buôn bán hàng trắng. Còn anh là một người lính sinh ra từ chiến trường, một đặc công hạng nhất. Duyên số đưa đẩy, hai người cùng bắt tay chiến đấu với một trong những gia tộc hắc bang hùng mạnh nhất, Aki. Lý Lộc vốn là người yêu của người thừa kế gia tộc Aki, thiếu gia Brando, lúc hắn đóng giả một giáo sư hiền lành trong trường đại học. Phát hiện ra sự thật ấy, cô bị hắn thủ tiêu bằng cách tiêm vào người thứ chất gây nghiện nguyên thủy và vứt xác trong con ngõ nhỏ. Nhưng Lý Lộc phúc lớn mạng lớn không chết, cô sống lại với thân phận khác. Và trả thù là mục đích duy nhất khiến cô tồn tại qua những cơn bệnh tật, vật vã kinh hoàng không có điểm dừng. Trong quá trình đó, chẳng biết từ lúc nào anh chàng Kay đã xuất hiện trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của cô. Để đến khi Lý Lộc chân chính đối mặt với Brando một lần nữa, cô lại do dự, không muốn cùng hắn đồng vu quy tận. Bởi vì cô còn luyến tiếc cuộc sống, luyến tiếc một người trong cơn mê man vẫn gọi tên cô. Pandora, công chúa mở ra hộp tai họa cho nhân gian, nhưng sau tai nạn, trong tay công chúa cầm chính là hy vọng. Kay William là một người đàn ông điển trai, lên được phòng bếp, xuống được chiến trường. Tuy có hơi ngốc nghếch trong tình yêu, anh và Lý Lộc đã từng gặp nhau rất lâu về trước, nhưng anh lại nghĩ cô là nam, còn tưởng mình là gay vì có tình cảm thầm kín với anh bạn Lý. Sau này gặp lại lần đầu tiên, Kay đã chĩa bùm chiếu vào đầu Lý Lộc. Lần thứ hai, anh mang hoa hồng tới cảm ơn bác sĩ. Lần thứ ba là đưa cô đi mua thuốc. Dần dần, một Lý Lộc lạnh lùng, chỉ biết trả thù, cũng đã bị cảm hóa từ lúc nào không hay. Khi phát hiện ra Lý Lộc là anh bạn Lý ngày trước, cùng là một người, Kay chỉ thiếu nước khóc òa lên vì hạnh phúc. Hóa ra, anh và cô có duyên. Nhưng tình yêu giữa hai người không hề được yên bình. Phát hiện ra Lý Lộc còn sống, Brando, người yêu cũ kiêm thiếu gia của gia tộc Aki, quyết tâm bắt cô về dưới trướng hắn. Một cuộc truy đuổi gắt gao diễn ra, Lý Lộc bị thương nặng, Kay bị bắt, bị tra tấn trong ngục tối và tiêm Hell Drop, thứ thuốc mạnh nhất Brando chiết xuất ra. Hai người đều rơi vào tình trạng kiệt quệ. Họ phải làm sao để thoát khỏi hiểm cảnh khi mà đã bị bao vây bởi đội quân đột biến của Brando? Chuyện này muốn ngọt có ngọt, muốn hài có hài, muốn kịch tính lại càng có nhiều kịch tính. Dàn nhân vật phụ cũng toàn là nhân vật khủng, xạ thủ bắn tỉa Red, sát thủ dùng một sợi dây mảnh dương, thiên tài máy tính Z. Và các tình tiết hành động đều căng thẳng đến nghẹt thở. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người biết Kay William đều cảm thấy anh ta là người thích thể diện. Nhìn diện mạo giống như đã đọc không ít sách, cử chỉ rất có khí phách. Hơn nữa, còn là ông chủ của một công ty sản xuất vũ trang cá nhân, sản nghiệp kinh doanh chung với nhóm người có hơn 10 chiếc máy bay trực thăng quân dụng. Về phần sản nghiệp ngầm thì không cần phải nói. Mà bây giờ, cái tên to cao 1m9 này đang đỏ cả mắt. Uổng cho anh ta hành nghề này từ trước khi trưởng thành, suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ có lúc luống cuống như thế này. Bởi vì động mạch cổ của Squad, đối tác của anh ta bị thương rất nặng. Do lúc bọn họ kiểm tra thiết bị phòng cháy ở kho vũ khí công ty, có một quả bom quá hạn tự nổ. Mảnh bom vừa vặn xẹt qua cổ Squad, bây giờ anh ta đang nghẽn khí nằm ở ghế sau xe hơi. Vết thương được kế toán công ty Johnson giữ chặt. Kay cố gắng tăng tốc độ xe lên, nhưng bây giờ là chiều chủ nhật. Những người đi làm đều lái xe chở vợ, chở con, chở mèo, chở chó tới biệt thự ngoại ô, cách xa thành phố hỗn loạn và ồn ào và không khí ô nhiễm. Nếu như bình thường, Kay, Squat, Johnson, những người có thu nhập cao ổn định cũng sẽ dùng cách giống như thế này để nghênh đón chủ nhật vui vẻ. Chủ nhật vui vẻ chó má. Kế toán Johnson lo lắng hô to. Sắp không còn thở rồi. Trên trán Kay nổi lên gân xanh. Khi anh sắp lái nhanh chiếc Ford cũ kỹ trên đường ngược chiều, thì khóe mắt đột nhiên thoáng qua một tấm bảng hướng dẫn màu trắng đỏ. Phòng khám bệnh toàn năng siêu hiệu quả, quẹo về phía trước 50 mét. Thân thể Kay nhanh chóng, phản ứng chính xác, anh cấp tốc đảo quanh tay lái, lái vào con hẻm nhỏ, chỉ cho phép đi một chiều. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, Kay mới bất tri bất giác phản ứng kịp. Phần sau bảng hướng dẫn hình như còn có nửa câu. Làm cho đàn ông nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Đây là ý gì? Anh đạp mạnh chân ga, không thèm để tâm đến chuyện đó nữa. Ở thời khắc mấu chốt, không có chuyện gì quan trọng hơn sự sống chết của bạn anh. Kay William to con, có một mái tóc vàng ngắn gọn, một đôi mắt to màu xanh, là một người may mắn. Lúc đó anh không có dự cảm được sẽ gặp phải cái gì trong con hẻm nhỏ này. Nhưng lần gặp gỡ này đã bắt đầu những cuộc gặp gỡ ngạc nhiên khiến cuộc sống của anh không còn như xưa. Kay và kế toán Johnson hoàn toàn sững sờ, dừng ở trước tấm bảng quảng cáo to cỡ cái giường ngủ nhỏ. Phòng khám bệnh toàn năng siêu hiệu quả, làm cho đàn ông nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Trên biển quảng cáo màu đỏ còn dán đầy mấy tờ quảng cáo lớn nhỏ đủ kiểu, bao gồm dầu long hổ khiến mạnh như rồng như hổ, dầu thân Ấn Độ còn men hơn cả men, giúp đàn ông rất tốt. Ở cửa có một y tá trẻ ngồi sau cái bàn tiếp đãi, cúi đầu nghiên cứu một cuốn sách dày cộm. Mẹ nó chứ, Kay luống cuống giống to. Johnson giỏi về giao thiệp với con số, lại không giỏi về chung sống với phụ nữ, cũng tuyệt vọng nói. Lại là phòng khám bệnh nam khoa. Nếu ra khỏi con đường một chiều này, căn bản là không còn kịp rồi. Không, coi như không tự nhiên đâm ngang quẹo vào, thì thật ra cũng đã không còn kịp. Kay xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe, phát ra tiếng rất lớn. Lý Lộc bị giật mình, chấn động toàn thân ngẩng lên. Cô đang ngồi trước chỗ khám bệnh của mình nghiên cứu sách y học. Sống ở trong hoàn cảnh hòa bình, làm cho toàn thân người ta thư giãn, nên không chú ý tới có chiếc xe lái vào ngõ hẻm. Cây rút khẩu bùng chiếu ra, đặt lên trán người mà anh xem là y tá trẻ, hung tợn nói. Gọi bác sĩ của cô ra đây. Anh chỉ hận thị lực mình quá tốt, cho nên có thể tinh tường phân biệt ra cuốn sách y tá trẻ đang đọc say sưa ngon lành chính là một cuốn sách về tăng hiệu quả bền bỉ. Tăng hiệu quả bền bỉ của cái đó. Cây giận dữ đến sắp đánh mất lý trí, nguyên rủa tất cả đàn ông từng đến phòng khám bệnh này, nguyên rủa tất cả bọn họ biến thành giống đực sinh lý vô năng. Trên trán Lý Lộc bị nòng súng dí chặt, cô sững sờ nhìn Kay nghĩ. Đây là chuyện gì? Anh ta tới cướp hay sao? Nên tự mình giải quyết hay là báo cảnh sát? Thôi, nên báo cảnh sát đi, dù sao cô cũng là một người đóng thuế đàng hoàng. Lý Lộc, một người hết sức tận dụng mọi vật, nơm nớp lo sợ, muốn lui về phía sau. Ngón cái của Kay đã mở chốt an toàn, lớn tiếng quát. Cô cử động nữa, tôi liền bắn chết cô. Chơi liều như vậy? Khiến Lý Lộc trợn tròn mắt nhìn. Hay là tự mình giải quyết cho nhanh, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Cây mắng to. Cô mẹ nhau nữa xem, gọi bác sĩ của cô ra đây. Tay của cô đã sắp nắm lấy báng súng dính dưới mặt bàn rồi. Chỉ là rốt cuộc vẫn phải từ trong cơn chấn kinh nói ra mấy chữ ngắn gọn. Tôi chính là bác sĩ. Cây có cảm giác như gặp ma giữa ban ngày, nhưng lý trí của anh vẫn biết cái gì quan trọng nhất. Anh nói. Có một người bị thương, động mạch cổ bị thương. À... Lý Lộc cảm thấy như mình gặp ma ban ngày. Có người tìm bác sĩ vậy sao? Quan báo tư thù, không tận lực cứu giúp có rất nhiều ví dụ. Muốn ngụy tạo sự cố chữa trị thành cơ quan nội tạng của bệnh nhân suy kiệt cũng có rất nhiều cách. Nhìn Kay bùng chiếu, ép sát trán mình, Lý Lộc vừa vội vàng đứng lên vào phòng giải phẫu bên cạnh, vừa nói. Mang người bị thương tới đây. Kế toán và Kay nâng người vào phòng giải phẫu, trơ trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Phòng giải phẫu này hoàn toàn khác với phòng giải phẫu trong ấn tượng của họ. Đây là một nơi hết sức vạn năng, có bàn mổ tổng hợp bình thường theo ý nghĩa, lại có ghế ngồi toàn bộ tự động của nha khoa. Thậm chí một góc phòng còn bày ghế cao hai chân chạy bằng điện chuyên dụng của khoa tiết niệu. Anh tên gì? Lý Lộc vừa nói, vừa dùng kìm cầm máu tạm thời cầm máu ở động mạch cổ của người bị thương. Kay William. ỷ vào khí thế của người cầm súng vừa rồi, Cây nói rất có sức. Lý Lộc như có điều suy nghĩ quan sát anh, khiến Cây không hiểu sao lại cảm thấy rợn cả tóc gáy, giống như là bị một con rắn độc hay ghi hận theo dõi. Khi anh muốn nói mấy lời đe dọa, Lý Lộc lại nhún nhún vai, chuyển sang người bên cạnh hỏi. Anh thì sao? Xin chào, tôi tên là Johnson, kế toán công ty SQ. Anh ta vừa nói, vừa tìm ra tấm danh thiếp từ túi áo nhuốm máu. Bệnh nghề nghiệp của giai cấp tri thức đã ăn sâu. Anh ta là loại người dù ở trong hoàn cảnh nào cũng muốn đưa danh thiếp của mình ra một cách ưu nhã. Nhưng đây lại là một cư dân đến từ hành tinh không đếm xỉa. Lý Lộc hất mặt, lướt qua tấm danh thiếp trắng noãn danh giá. Hai người thả chỗ này, tôi tìm bông vải thấm máu và kim cầm máu. Nhạy thôi, tôi nói buông anh ta xuống nhạy một chút. John, anh đè vết thương của anh ta quá mạnh. Tôi là Johnson, không phải John. Kế toán nói, nhưng căn bản cô lại không hề nghe lọt tai. Y tá đâu? Cây hỏi. Bộn tiệm làm ăn nhỏ, chỉ có một mình tôi thôi. Nói xong, Lý Lộc rời đi. Cây tuyệt vọng, anh đặt một tay lên mắt squat, nhỏ giọng nói. Người anh em, không phải tôi không muốn cứu anh đâu. Cây kim của đồng hồ treo trên tường nhích qua từng chút. 5 phút đồng hồ trôi qua, Cây cảm thấy không nhịn được, xung động muốn dùng cáng thương vác người trở lại rồi nói. Bác sĩ, bác sĩ. Anh càng không ngừng kêu. Khi sắp đến cực hạn nhẫn nại của anh thì Lý Lộc cầm một hộp dụng cụ giải phẫu, một hộp thuốc và mấy túi máu đầy trở lại. Cô đặt đồ lên đài, đeo bao tay cao su liền bắt đầu ra tay. Tôi chỉ có thể làm hết sức, các anh không được may lắm. Dao điện ở đây vừa hư, chỉ có thể dùng dao giải phẫu bình thường, không có biện pháp cầm máu nhanh. Đợi chút, chẳng lẽ cô không chuẩn bị một căn phòng vô khuẩn sao? Cô giống như nghe được một câu hỏi rất ngốc, không ngẩng đầu lên mà lưu loát trả lời. Anh thấy kịp không? Cây lại muốn cuồng bạo. Nếu như kịp thì tôi cũng không đến đây. Lý Lộc không biết thì ra nước Mỹ cũng có kiểu gầm thét thế này. Ít ra văn hóa rít gào uyên thâm, truyền bá rộng như thế. Cô chĩa dao giải phẫu về phía cổ họng người bị thương. Yên tâm, tôi sẽ tiêm thuốc kháng sinh cho anh ta. Chỉ một dấu tay một câu nói đã thành công khiến ma thú Cây ngậm mõm. Đợi chút, vào máu chẳng lẽ không cần kiểm tra máu trước sao? Đã kiểm tra. Lúc các anh vừa mang anh ta tới tôi đã thử. Quá nhanh, thật không nhìn thấy cô lấy mẫu máu lúc nào. Cây cảm thấy lúc nãy anh linh hoạt quẹo vào con hẻm nhỏ, có lẽ chính là quyết định anh minh nhất của anh trong tuần này. Đúng rồi, tôi tên là Lý Lộc. Lý Lu. Kế toán ngây ngốc lặp lại một tiếng. Cô nhíu lông mày bất mãn trừng mắt nhìn anh, có vẻ rất khinh thường, phát âm thế này. Cây lại thông minh hơn, chú ý cô bác sĩ có dáng vẻ rất giống y tá này, thì ra là người phương Đông, tóc và mắt đều là màu nâu đen, da trắng nõn nhưng hơi vàng. Anh biết một vài người phương Đông, không biết có phải là bởi vì khác biệt chủng tộc không. Cây cảm thấy gương mặt của bọn họ rất khó phân biệt, nhưng đều rất hợp khẩu vị của anh. Nghe nói người phương Đông có kỹ thuật y học hết sức thần kỳ, không biết bác sĩ nữ nam khoa này có biết chút nào không. Dụng cụ đo lường điện tử kết nối vào các nơi trên người squat, nhịp tim đã rất nguy hiểm, huyết áp xuống thấp đến mức gần như không đo được, nhưng cũng may người vẫn còn sống. Đến lúc này, Lý Lộc mới xem cho người bệnh còn có vết thương nào khác nữa không. Sao lại bị thương thành như vậy? Thật giống cây phễu, có mấy túi máu cũng không đủ dùng. Cô oán trách nói. Cây cũng đồng cảm, mảnh bom tân tiến lại là hàng quá hạn, vừa vặn còn xảy ra vấn đề. Sơ quát đứng ở gần liền bị mảnh bom bay tán loạn trúng vào nghiêm trọng. Vết thương chí mạng ở động mạch cổ, trừ vết đó, trên thân thể cũng nhiều vết thương lẻ tẻ rất sâu. Động mạch cổ chảy máu đã được Lý Lộc dùng kim cầm máu làm ngừng tạm, nhưng còn có ít tia nước nhỏ chảy ra ngoài. Trên người người bị thương còn có những vết thương khác đang rỉ máu. Cây biết việc này quả thực làm người khác khó chịu, nếu như anh có thời gian tuyệt đối sẽ lái xe đến bệnh viện lớn. Nơi đó có đầy đủ người, có đầy đủ thiết bị, dược sĩ bác sĩ gây mê, chủ đạo, trợ thủ, y tá. Mà bây giờ chỉ có một bác sĩ, còn là bác sĩ ở phòng khám bệnh nam khoa. Lý Lộc lại xoay người đi ra ngoài. Cây cảm thấy lo lắng, vẻ mặt squat trên bàn mổ vừa trắng vừa xanh, dáng vẻ như sắp về với Chúa. Anh lo lắng đi theo ra ngoài. Thấy Lý Lộc đang tìm kiếm đồ trên bàn tiếp khách. Cuối cùng tìm được một cái máy đóng sách, lại vòng trở về. Kế toán thấy cô cầm thứ gì đó không phải dao giải phẫu trong tay, đã cảm thấy kỳ quặc. Anh cảm thấy bác sĩ này dáng vẻ đã không giống thầy thuốc, bây giờ còn cầm máy đóng sách, quả thật giống như là thư ký trẻ từ đâu chạy tới. Vì vậy hỏi, cô muốn làm gì? Lý Lộc trừng mắt nhìn anh, không có tâm tình trả lời, cầm một bình rượu lên đổ vào máy đóng sách. Cô đang làm cái gì vậy? Cho dù muốn chơi cũng không chơi anh, Lý Lộc nói. Kế toán khẽ nhếch miệng, á khẩu không trả lời được. Mở miệng nói chuyện bẩn không phải là chuyện mà người văn minh như anh làm được. Lý Lộc nhanh nhẹn kéo y phục người bệnh ra, cực kỳ thuần thục đóng xuống vết thương của anh ta. Rất đau. Kế toán nhìn thấy cũng sắp hôn mê. Anh là người giỏi chung sống với những chữ số, nhưng không thể đối phó trường hợp máu tươi đầm đìa. Lần này nhìn thấy tình hình thực tế, dùng máy đóng sách vá lại vết thương, không khác gì đi thăm một đại điển tra tấn tàn khốc ở Trung Âu thế kỷ 12. Cây lại ngẩn người, rồi đột nhiên phát hiện đích xác có thể làm như thế. Đây là biện pháp xử lý nhanh nhất và hữu hiệu nhất trước mắt. Tôi không cần các anh, ai đó mau đi ra gọi điện thoại đến bệnh viện lớn, bảo họ cho xe cứu thương tới. Bổn tiệm chỉ làm ăn nhỏ, mặc dù có thể tiến hành cấp cứu, nhưng lấy mảnh bom ra cần phải đến bệnh viện chính quy. John, anh đi đi. Cây nói, trong lúc vội vã, cũng gọi sai tên Johnson. Kế toán tuyệt vọng phát hiện, ngay cả Kay quen biết nhiều năm cũng gọi sai tên mình giống cô bác sĩ kia. Nhưng cứu người quan trọng hơn, anh ta lúng túng đi ra gọi điện thoại. Trước khi đi, còn không cam tâm nhắc nhở. Tôi tên là Johnson. Phòng khám bệnh toàn năng hoạt động 24 giờ, nhưng hoạt động không có nghĩa là mở cửa. Buổi tối sau 22 giờ muốn khám gấp thì phải nhấn chuông cửa. Tối chủ nhật, Lý Lộc đã đóng lại một tầng cửa chính từ rất sớm, bởi vì bên trong thật sự đã bị làm lộn xộn. Khắp nơi đều là máu squat chảy ra. Lượng máu động mạch cổ chảy ra không thể khinh thường, quét dọn vệ sinh và trừ độc mất không ít thời gian. Đến cuối cùng, nhìn tấm ga giường bị dính đầy máu nâu đỏ, Lý Lộc dừng lại tất cả công việc. Cô từ từ buông lỏng sống lưng, ngã lên vách ngăn bằng kính mờ. Trên trán còn có cảm giác làm cho người ta không vui, cảm giác bị khẩu bùm chiếu chạm vào trán không thể biến mất nhanh thế được. Lý Lộc cởi bao tay cao su lưu hóa xuống, đặt lên cái trán còn dấu màu đỏ. Phòng khám bệnh của Lý Lộc thỉnh thoảng đều gây ra vài phiền toái, súng ống đạn dược cũng thường gặp, khiến cô đến bây giờ lại hoàn toàn tê liệt với sự xâm nhập của nguy hiểm. Người cao to tóc vàng lúc sáng gấp gáp đến cơ hồ sắp nổ súng. Lý Lộc có thể cảm thấy chốt an toàn đã mở hết, ngón tay anh giữ cò súng hết sức chặt. Nếu như không phải suy tính đến tình huống nguy cấp của bệnh nhân thì thật muốn khiến anh ta nếm thử thủ đoạn của bác sĩ ở phòng khám bệnh toàn năng. Kay, một tên ngốc nghếch, dám không chút kiêng kỵ quơ súng ống trước mặt bác sĩ. Nòng súng lạnh lẽo dán sát cái trán căng cứng, cây súng có màu lam đặc biệt đung đưa trước mắt, còn có tròng mắt bao hàm ánh xanh đậm rực rỡ. Lý Lộc bỏ bao tay ra, tâm phiền ý loạn xoa mi tâm, nên may mắn vì cây rất nhanh rời khỏi địa bàn của cô. Nếu không, Lý Lộc không dám bảo đảm lúc nào cô sẽ nhặt máy khoan điện nha khoa lên, khoan cái đầu làm cô phiền lòng kia. Lại dám cầm súng chĩa vào cô, thật là liều mạng. Thật là, sao gần đây luôn nghĩ đến chuyện máu tanh chứ? Xem ra là áp lực công việc quá lớn, hay là dẹp tiệm mấy ngày đi nghỉ phép nhỉ? Cô tự nhủ, rồi thu cái ga bị máu nhuộm lại, chuẩn bị ném vào máy giặt quần áo giặt sạch. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Lý Lộc dừng tay lại. Cô bước tới cửa phòng khám bệnh, ngắt mấy cái khóa mở cửa, cửa mới mở ra. Bên ngoài là một thanh niên tóc đen mắt đen, bộ dáng rất xinh đẹp, làn da trắng muốt sáng ngời, giống như sinh viên vẫn còn đang đi học. Anh mặc áo sơ mi cao cổ màu trắng, thắt nơ màu đỏ tím, trong tay cầm một hộp cơm. Đó là người bán rượu ở quảng trường. Căn cứ vào tính tình kỳ cục của người này và anh ta không muốn tiết lộ tên đầy đủ, nên mọi người đều dứt khoát gọi anh ta là Dương. Tôi đợi, Dương nói. Lý Lộc trầm mặc, qua thật lâu cũng không cho anh ta vào cửa. Được rồi, tôi không phải tới dùng cơm. Vẻ mặt Dương không vui. Đây là mai thúy mới nhất trên thị trường mà gần đây tôi gom được. Đưa ra thị trường mới có một tháng thì có ít nhất 5 người chết bởi chứng dừng thuốc. Bệnh viện hoàn toàn bó tay, hết cách với cơn nghiện nó gây ra. Em xem có thể điều phối ra thuốc cai nghiện hay không? Tôi sẽ tận lực, Lý Lộc nói, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy hộp cơm. Trước giúp tôi chuẩn bị 10 con khỉ để thí nghiệm thuốc, không đủ tôi sẽ liên lạc anh. Nói xong, cô liền muốn đóng cửa. Dương không thức thời dùng lực đẩy cửa, chặn chặt không cho cô đóng lại, rất có dáng vẻ ăn vạ. Đợi chút, tôi ngửi thấy mùi máu. Hôm nay nhận vụ gì, sao máu tanh như vậy? Muốn biết à? Muốn biết tôi cũng không nói với anh. Đừng lạnh nhạt như vậy, để tôi đoán xem nào. Squan Staro, một trong những người đứng đầu SQ. Dương cười gian rất đáng ghét. Sau đó còn có ai nữa nhỉ? Kay William nữa. Có cảm thấy cái tên của anh ta rất quen thuộc không? Ông phô mai bánh mì.